xuyên sách ta trở thành chính thất đánh đá của phản diện. Chương 800, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì chuyện phát triển rộng cải cách đất đai, không ít người âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Diệp gia, bọn họ không có cách nào công kích Chu Cảnh Sâm, chỉ đành tìm mọi rắc rối trên người Diệp gia, soi mói khiến cho Diệp gia không thoải mái. Ngự sử đại phu dâng liên tiếp 3 tấu chương tố cáo Diệp gia buôn lậu tư muối, dựng lên dụng muối riêng. Nhưng tấu chương vừa được đưa tới ngự thư phòng thì đã bị Chu Cảnh Sâm quăng di rồi, chửi là ngậm m, á, u phun người. Bắc Ninh Vương phải nuôi cả nhà bổn vương, đương nhiên phải tốn ngân lượng rồi. Chu Cảnh Sâm ngày càng không biết liêm sỉ, dám nói mấy lời này trước mặt mọi người mà mặt không đỏ tim không đập nhanh. Bất cứ ai đều nhìn ra được hắn là thành tâm thành ý, Diệp gia. Vốn còn muốn tức giận với mấy tên quan ăn no rảnh rỗi không có chuyện gì làm, cuối cùng không nhịn được mà nhấc mép. Đám trọng thân có công lao, nếu nói toàn bộ quý tộc Yến Kinh còn không bằng Cố gia, chỉ bởi vì hai vợ chồng này sống vô cùng gian khổ. Bây giờ Cố gia ở một nơi vô cùng xấu hổ, đó thật sự là không bằng khu ổ chuột. Nói ra thì, gia chủ Cố gia làm quan đã mấy chục năm, không mắc tội gì lớn, nhưng chắc chắn là tay chân không được sạch sẽ. Trước đây gia tộc đã có một hoàng hậu là Cố Minh Nguyệt, theo lý mà nói đã buộc phải C.H.E.T theo tiền triều. Nhưng thực tế thì Cố gia bọn họ cũng không hề được hưởng thụ vinh quang của thân thích bên ngoài. Thậm chí bởi vì sự đàn áp ác ý của Cố Minh Nguyệt, cả nhà họ sống giống như trò đùa. Bây giờ Cố Minh Nguyệt lại bỏ chạy cùng với Chu Diệp, Cố gia lại bị rớt đài, trở thành con cá bị mọi người xâu xé. Chu Cảnh Sâm bận xử lý những việc khác, tạm thời vẫn chưa xử lý Cố gia. Nhưng không có nghĩa là Cố gia được sống yên ổn. Toàn bộ quý tộc ở Yến Kinh đều biết Cố gia đã từng làm rất nhiều việc, bất luận là xuất phát từ xu nịnh kẻ quyền thế hay là ác ý muốn dậu đổ bìm leo, đều làm cho Cố gia khó coi. Trong khoảng thời gian này Cố gia bị giày vò bao nhiêu chỉ có người của Cố gia mới biết, ngày đêm lo lắng sợ hãi. Bọn họ hối hận đến mức ruột cũng thành màu xanh rồi. Hối hận không kiên định đi theo Chu Cảnh Sâm, lâm thời lật lọng trở giáo theo Chu Diệp. Không thu được chút lợi ích nào, ngược lại xôi hỏng bỏng không. Nếu như lúc đầu bọn họ cứ tỏ vẻ thái độ lôi kéo Chu Cảnh Sâm, thì Cố gia sớm đã không ra nông nỗi này rồi. Chứ đừng nói người của Cố gia phải suốt ngày lo sợ, ngay cả Cố Minh Hy cũng đang hối hận. Nàng ta luôn đợi sự việc rơi vào bước đường cùng không thể quay lại được mới bắt đầu hồi tưởng lại ngày xưa, hối hận đã không lựa chọn đúng. Trên thực tế, lúc đầu việc đầu tiên mà Chu Cảnh Sâm vào Yến Kinh, chính là xử lý hậu cung. Hậu cung có 3.000 mỹ nữ, Chu Cảnh Sâm đều đưa toàn bộ tới tự miếu ở ngoại ô kinh thành ăn chay niệm Phật. Không sống được ở tự miếu, thì đưa tới túc trực bên linh cửu của Hoàng Lăng. Cố Minh Hy đã từng là sủng phi của Chu Diệp, đương nhiên cũng bị đưa tới Hoa Thanh Tự. Bây giờ Diệp gia đã không còn ấn tượng với nữ phụ này nữa rồi, sau khi công việc trở nên nhiều hơn thì tinh lực của nàng đều dồn vào những chỗ cần thiết. Nàng ngoại trừ phải thường xuyên quan tâm tới chính vụ của triều đường, còn phải phân tán tư tưởng để hỏi về tình hình sản nghiệp trong tay mình. Thậm chí sắp xếp thời gian để đi bông con và nói chuyện với Dư Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không đếm xia đến Cố Minh Hy bị cạo đầu làm ni cô đó. Thật ra nàng quan tâm tới hai đứa con của Chu Diệp hơn. Trong nguyên sách không có người trưởng tử này. Người trưởng tử đã bị Cố Minh Nguyệt tự tay bóp C.H.E.T để tỏ lòng trung thành với Chu Cảnh Sâm. Thật ra đứa trẻ sơ sinh này đã được Chu Cảnh Sâm hộ giá đăng cơ. Cách chương.